Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 39, Tồi Khô Lạp Hủ 2. Giá cô lập tức từ trong quan tài đứng lên thân thể đến. Cùng Hoàng Thịnh Niệm Anh hướng Văn Tài Thanh Âm chỗ nhìn lại. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, không biết khi nào, xung quanh quỷ đồ vật đều từ bỏ bọn hắn bên này, chạy tới Văn Tài bên kia. Đồng thời đem hắn tùy tiện chế phục dơ lên, hướng bờ biển phương hướng chạy tới. Cầm đầu chính là kia hai con mãnh quỷ, một con bạch y phục quỷ nước, cùng một con quần áo đỏ tân nương quỷ. Móa nó, đầu năm nay, quỷ đều biết lần yếu sợ mạnh. Giá cô từ trong quan tài nhảy ra, từ trên thân xuất ra một chuỗi hạt châu, liền muốn hướng Văn Tài phương hướng xông. Không muốn giá cô vừa mới đưa ra quan tài, liền cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua. Sau đó một giây trước còn tại trước mắt Hoàng Thịnh, liền xông ra mấy chục mét. Giá cô hoài nghi mình hoa mắt, nháy mắt mấy cái, lại xem xét, liền phát hiện Hoàng Thịnh đã chạy đến đám kia quỷ đồ vật cách đó không xa địa phương. Đám kia quỷ vật vừa rồi cách bọn họ ít nhất có mấy trăm mét. Chỉ là mấy giây khoảng cách, giá cô liền phát hiện Hoàng Thịnh đã nhanh vọt tới bọn chúng phía sau. Giá cô nhịn không được hỏi bên cạnh Niệm Anh. Niệm Anh, ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Người ta tiểu cô nương Niệm Anh căn bản không có phản ứng. Giá cô, con mắt đều thành hoa si hình. Sùng bái nói, Hoàng Thịnh đại ca thật là lợi hại. Hoàng Thịnh đại ca lợi hại nhất. Được, khi nàng không có hỏi. Nhìn thấy Niệm Anh bộ dáng này, giá cô thầm nghĩ, bất quá tốc độ nhanh là vô dụng. Dù sao đây là hai con mãnh quỷ, giá cô vẫn là lo lắng Hoàng Thịnh Văn Tài nguy hiểm. Thế là cũng vội vàng tiến lên. Giá cô bên cạnh sông vừa nhìn, liền thấy Hoàng Thịnh đã vọt vào bọn này quỷ đồ vật ở giữa. Tất cả quỷ đồ vật đều hướng phía Hoàng Thịnh vây quanh. Mà kia hai con mãnh quỷ cũng hướng phía Hoàng Thịnh bay nhào tới. Sau đó giá cô liền thấy, Hoàng Thịnh lâm nguy không sợ. Sắc mặt một điểm biến hóa đều không có. Hai chân đạp một cái, cả người đối kia hai con bay nhào tới mãnh quỷ nhảy qua đi. Một người hai quỷ tới gần, bạch y phục quỷ nước trên người mũ rơm căng vọt, hướng Hoàng Thịnh quanh thân quấn quá khứ. Quần áo đỏ tân nương quỷ hai tay đỏ tươi móng tay dài ra, hướng phía Hoàng Thịnh gương mặt chỗ chộp tới. Nguy hiểm, giá cô nhìn thấy cái này màn nhịn không được quát lớn đạo. Mà phía sau Niệm Anh đã không dám nhìn, mà Hoàng Thịnh bên này, nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi. Hai tay nắm chắc, phát ra kim quang, bởi vì không kịp lại tu luyện từ đầu nguyên nhân. Hoàng Thịnh trên người linh lực không nhiều, bất quá trên tay thả hai cái tịch tà chú là đủ. Tịch tà chú là Hoàng Thịnh trước mắt nắm giữ, không phải đem dương khí bắn ra đi công kích âm vật pháp chú, mà là tại cố định địa phương tiếp tục phát ra dương khí pháp chú. Bình thường là chế tác thành tịch tà phù, dán tại đại môn hoặc là địa phương khác, dùng để trừ tà. Mà Hoàng Thịnh có một phong cách riêng, đem hai cái tịch tà chú vô chú thi pháp thi triển tại mình trên hai tay. Đây hết thảy đều là phát sinh ở mấy giây ngắn ngủn bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại giá cô hô to thời điểm nguy hiểm, mũ rơm đầu liền đã quấn đến Hoàng Thịnh trên cổ, muốn đem hắn chăm chú ghìm chặt, mà quần áo đỏ tân nương quỷ quỷ chảo cũng vạch đến Hoàng Thịnh trên gương mặt. Đương nhiên Hoàng Thịnh hiện ra kim quang song quyền buông ra, cũng đối với hai con quỷ vật chộp tới. Đúng lúc này, khi hai con mãnh quỷ mũ rơm điều hòa quỷ chảo đều tiếp xúc đến Hoàng Thịnh thân thể thời điểm, Hoàng Thịnh làn da đột nhiên tuôn ra kim sắc sán lạn quang mang. Quấn lấy Hoàng Thịnh cổ mũ rơm đầu phảng phất bị hỏa thiêu đồng dạng, toát ra khói trắng, căn bản là không có cách ghìm chặt Hoàng Thịnh cổ, mà quỷ chảo đồng dạng bị kim quang thiêu đốt toát ra khói trắng. Nhưng quỷ chảo vẫn như cũ không buông tha tiếp tục đâm lấy xuống đi. Lại phát hiện kẽo kẹt khó nghe thanh âm, Hoàng Thịnh làn da lại một điểm tổn thương đều không có. Tinh tế xem xét, tại Hoàng Thịnh trên da, một tầng trong suốt màng ánh sáng hiển hiện ra, mặc dù thật mỏng, lại cứng cỏi vô cùng, chính là tầng này màng mỏng chặn quỷ trảo công kích, còn đang không ngừng mà tổn thương quỷ trảo. Cương áo, tầng này màng mỏng chính là Hoàng Thịnh Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông tiểu thành về. Sau, thân thể làn da tự phát hình thành một tầng màng ánh sáng vòng bảo hộ. Lực phòng ngự kinh người. Hai con mãnh quỷ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Nhưng là Hoàng Thịnh lúc này hai cánh tay đều phân biệt bóp lấy cổ của bọn nó, rơi xuống mặt đất. Người bình thường là không cách nào tiếp xúc đến quỷ vật. Muốn đối quỷ vật tạo thành tổn thương, liền muốn dùng một chút đặc thù vật phẩm, như kiếm gỗ đào cái này mang dương khí đồ vật. Mà người tu đạo thân có linh lực, sử dụng linh lực, cũng có thể tiếp xúc đến quỷ vật. Hoàng Thịnh hiện tại quanh thân đều là dùng linh luyện chi pháp rèn luyện mà ra nhục thân. Linh lực đã thẩm thấu tiến hắn mỗi một phần làn da. Dù là hắn không thể sử dụng linh lực, thân thể của hắn đều có thể tùy tiện tiếp xúc đến quỷ vật. Cho nên hắn hiện tại tùy tiện liền tóm lấy hai con quỷ vật cổ. Trên tay còn có tịch tà chú tụ tập lại dương khí không ngừng đối bọn chúng tiến hành tổn thương. Hai con quỷ vật trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Quỷ vật không có nhục thân. Công kích này là trực kích linh hồn. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Điểm này Hoàng Thịnh vẫn là rất rõ ràng. Cho nên đối mặt hai con quỷ vật vẻ thống khổ, Hoàng Thịnh trên mặt một điểm phản ứng đều không có. Bóp lấy cổ của bọn nó còn càng thêm dùng sức. Hai con quỷ vật tay chân loạn động, liều mạng đối Hoàng Thịnh công kích, muốn đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng những công kích này đối đã tạo thành cương áo, Hoàng Thịnh một chút tác dụng đều không có. Ngược lại bọn chúng cổ bị Hoàng Thịnh càng siết càng chặt. Quỷ hồn chỗ sâu đau đớn lớn hơn. Bất đắc dĩ, bên người những cái kia quần áo đỏ bạch y phục quỷ đồ vật tại hai con quỷ vật khống chế hạ. Hướng Hoàng Thịnh tới gần, bao quát kia mấy cái nhấc lên văn tài quỷ đồ vật. Hoàng Thịnh thấy này chính là cười lạnh, đem hai con quỷ vật ngược lại nâng, trực tiếp đem bọn nó xem như nhân côn vật thể. Đối tới gần quỷ đồ vật chính là một trận bạo lực đánh nện. Tam hạ lưỡng hạ, tất cả quỷ đồ vật liền bị Hoàng Thịnh đánh thành cho bụi. Mà văn tài cũng phải lấy được cứu vớt, ngã xuống, nặng nề mà rên rỉ một tiếng. Đạo, A Thịnh, ngươi làm sao không tiếp được ta? Không có ý tứ, không có tay. Hoàng Thịnh trên mặt thế nhưng là một điểm không có ý tứ đều không có. Văn tài nhăn nhăn mặt không nói. Mà lúc này, giá cô cũng chạy tới Hoàng Thịnh trước mặt. Giá cô, nên làm cái gì? Hoàng Thịnh hỏi giá cô. Hai con quỷ vật tại Hoàng Thịnh trong tay, không ngừng bị trên người hắn tự mang dương khí đốt bị thương. Đã thoi thóp, nói, là ai phái các ngươi tới? Giá cô không chần chờ, ép hỏi hai con quỷ vật nói. Hai con quỷ vật mặt lộ vẻ thống khổ, lại đều không rên một tiếng. Tốt, mạnh miệng, Hoàng Thịnh, đưa bọn chúng lên đường. Để bọn chúng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Giá cô hung hăng nói. Hoàng Thịnh ngược lại là chần chờ một chút, hỏi, không hỏi thanh bọn chúng là ai phái tới, tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Không cần, hoặc là những này quỷ vật là trùng hợp tìm đến kẻ chết thay, hoặc là chính là bị người khác phái tới. Mặc kệ ai phái tới, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn chính là. Giá cô xem thường hào khí nói, đưa bọn chúng lên đường đi, dám đến phục kích lão nương, chán sống. Giá cô kiểu nói này, hai con quỷ vật trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, há mồm liền muốn nói chuyện. Thế nhưng là Hoàng Thịnh hai tay lại là một vệt kim quang hiện lên. Hắn không tại lưu thủ, đại lực nắm chặt, hai con quỷ vật liền phát ra gào lên thê thảm, sau đó nháy mắt thần hồn bị diệt. Âm khí tán bí, từ đây hồn phi phách tán. Hoàng Thịnh động tác quá nhanh, để giá cô còn không có kịp phản ứng. Hai con quỷ vật hồn phi phách tán về sau, giá cô ngây ra một lúc hạ, nói, ngươi làm sao thật đem bọn nó giết? Không phải ngươi nói giết bọn chúng sao? Ta hù dọa bọn chúng, ta còn muốn tìm ra bọn chúng kẻ sai khiến. Không phải ngươi nói binh đến tướng chán, nước đến đất chặn sao? Ta đây là đang diễn trò. Ngươi nhìn không ra sao? Ngươi làm sao như thế ngốc nha? Giá Cô oán giận nói. Hoàng Thịnh im lặng. Thật lâu Hoàng Thịnh mới nói. Khả năng sư cô ngươi hí đường có chút sâu. Ta nhìn không ra. Giá Cô đối Hoàng Thịnh thất vọng thở dài. Lúc này Văn Tài cũng đi tới. Chỉ trích Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, không phải ta nói ngươi. Là ngươi thật bình thường muốn bao nhiêu quan sát. Nhiều chú ý. Học một chút ta. Ta liền không đồng dạng. Có phải là nha? Niệm Anh. Văn Tài nịnh hót nhìn về phía Niệm Anh. Niệm Anh đều không để ý hắn. Chỉ là sùng bái mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Văn Tài bị mất mặt về sau. Lại tiếp tục đối Hoàng Thịnh thuyết giáo đạo. Nhìn mặt mà nói chuyện. Tùy cơ ứng biến. Phải học được phỏng đoán tâm tư của người khác. Nhất là sư phó trưởng bối tâm tư của bọn hắn. Phỏng đoán sau sẽ như thế nào? Hoàng Thịnh xem thường địa đạo. Văn Tài khó được thuyết giáo Hoàng Thịnh. Trong lòng chính mừng thầm. Nghe được Hoàng Thịnh hỏi. Lời nói đều không thông qua đầu óc. Liền đem trong lòng của mình ý nghĩ nói ra. Phỏng đoán về sau. Liền có thể giảm bớt bị sư phó quở trách. Chờ một chút. Ta không phải ý tứ này. Ý tứ của ta đó là. Phỏng đoán trưởng bối tâm tư. Có thể để chúng ta tốt hơn lĩnh hội trưởng bối ý tứ. Tốt hơn xúc tiến chúng ta trưởng thành. Được. Ta đã biết. Hoàng Thịnh ý vị thâm trường đối Văn Tài nói. Không phải. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không hiểu. Ta còn muốn kể cho ngươi giải một chút. Chấm ngoặc kép, vừa thoát ly nguy hiểm. Văn Tài liền lộ ra nguyên hình. Khôi phục lắm lời dáng vẻ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đi đường tốt nhất. Hoàng Thịnh nói. Đúng đúng, tỷ tỷ cùng chính anh sư phó ở bên kia chờ chúng ta gấp. Hoàng Thịnh đại ca, chúng ta trước đi qua đi. Hoàng Thịnh kiểu nói này. Niệm Anh lập tức phụ họa nói. Để Hoàng Thịnh cưỡi nàng xe đạp chở nàng đi. Hoàng Thịnh xe đạp nện những cái kia quỷ đồ vật thời điểm. Đập bể. Văn Tài cũng chuẩn bị đi. Giá Cô kéo hắn lại. Hỏi. Văn Tài. Ngươi nói ra hỏa này là ngươi bốn mắt sư thúc đệ tử. Đúng thế. Lúc trước hắn còn muốn bái ta sư phụ vi sư. Đáng tiếc sư phó không thu. Sư phó hiện tại cũng không biết có bao nhiêu hối hận. Văn Tài nói. Người nói hắn bái sư hiện tại mới 2 năm. Giá Cô lại hỏi. Đúng nha. Văn Tài gật gật đầu. Vậy tại sao người ta lợi hại như vậy? Người như thế đồ ăn. Giá Cô mắng. Văn Tài lập tức sầu mi khổ kiểm đi lên. Giá Cô tốt xấu xem như bọn hắn sư cô. Chỉ là bình thường không câu nệ tiểu tiết đã quen. Nhưng nghiêm túc vẫn là có tư cách giáo huấn bọn hắn. Bất quá Văn Tài bản tính như thế. Giá Cô cũng rõ ràng. Nói hắn một chút. Liền không có nói tiếp. Ngược lại nhìn về phía Hoàng Thịnh đi xa phương hướng. Lẩm bẩm nói. Hiện tại tiểu bối đều nghiêu như vậy tức giận sao? Còn có để hay không cho chúng ta trưởng bối có phát sáng phát nhiệt địa phương? Không được. Muốn hung hăng lôi kéo một chút người này. Người này lợi hại như vậy. Nếu là Linh Anh đưa đến. Lâm Chính Anh lấy đi Linh Anh. Tìm người này hỗ trợ. Bỏ xuống ta liền mặc kệ. Vậy ta không phải thua thiệt lớn. Giá Cô nghĩ thầm. Nghĩ như vậy. Giá Cô trên mặt liền lộ ra cười phóng đãng. Cưỡi lên xe bò. Ở đằng xa gọi nói. A Thịnh. Niệm Anh. Đợi chút nữa ta. Còn lại Văn Tài ngốc đứng tại chỗ. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.